Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, chương 1955, quên đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Lâm Uyên ở vừa nhìn Quang Nhiếp. Có chút không rõ ràng, nàng gặp ông chủ Trịnh ở tỉ mỉ làm việc, hoàn toàn không thuộc về mình quen thuộc các loại kiểm nghiệm thủ đoạn. Cũng muốn hỏi Tô Vân, nhưng cái ý niệm này mới vừa xuất hiện, liền bị nàng cho bóp chết. Nhưng mà nàng mới vừa bỏ đi ý niệm thời điểm, Tô Vân nhưng xem là ma quỷ như nhau biết được tâm tư. Lập tức cười ha hả lại gần hỏi, có phải hay không thật là tò mò? Harvard cũng đồ không có, làm sao sẽ xuất hiện ở 912? Lâm Uyên theo bản năng gật đầu một cái, cô nương. Thói quen là tốt, người trưởng thành thế giới và người thế giới trước kia không giống nhau, nhất là người tiếp xúc tới lão bản thế giới sau đó. Dần dần ngươi sẽ thói quen hai chữ, kia hai chữ, Lâm Uyên kinh ngạc hỏi đến. Được rồi, Tô Vân cười nói, tùy ý ngươi thiên phú cao hơn nữa, tùy ý ngươi trường nổi tiếng tốt nghiệp, ngươi cuối cùng cũng sẽ phát hiện căn bản không đuổi kịp vậy hàng. Quên đi, Lâm Uyên nhìn đang thao tác ông chủ Trịnh, có chút hiếu kỳ, cũng có chút hiếu thắng. Kính kiểm nước muối sinh lý đồ phiến 5 phiến, gặp hình bầu dục bao nang, mỗi một thấp bội kính tầm mắt hạ bình đều 5 đến 6 cái. Dài cỡ 13 micromet, bề rộng chừng 8, 5 micromet, nang vách đá so với dày. Trịnh Nhân bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Tô Vân cầm giấy bút, bắt đầu ghi chép, đây là phát hiện có ký sinh trùng trùng nang. Lâm Uyên lập tức tới hứng thú, cỡ 2 micromet kinh iốt dịch nhuộm màu sau đó. Bao nang có màu nâu sậm, kính hạ gặp bao nang bên trong có 4 cái hạch thiên về hai bên. Nang bên trong có thể gặp trục trụ, hệ vi trở thành quen thuộc bao nang. Rất nhanh, Trịnh Nhân liền ngẩng đầu lên. Nói, đưa kiểm đi, ừ, có đề nghị gì? Đề nghị dùng lam thị cổ thứ roi mao trùng nhanh chóng chẩn đoán thuốc thử hộp. Nước Đức R Biofarm công ty, loại N1102 kiểm tra. Trịnh Nhân nói, nếu là dương tính, uống ngay Chonidazole 7 ngày sau lần nữa kiểm tra lại. Còn dùng kiểm tra lại, Tô Vân khinh bỉ thổi một hơi, ếch, hẳn không dùng. Trịnh Nhân phát hiện mình nói chuyện ở giữa sơ hở, cười một tiếng, uống metronidazole sau đó, tiêu chảy cũng có thể chữa. Phỏng đoán người bệnh và thân nhân người bệnh sẽ không ở lại đế đô. Cùng 7 ngày sau lần nữa kiểm tra lại. Này, chỉ đơn giản như vậy, Tô Vân và Lâm Uyên nói đến, bắt chặt thời gian thói quen, quên đi hai chữ kia, là ta đưa cho ngươi kinh nghiệm. Miễn phí, ngoặc kép, Lâm Uyên không nói, là chủ nhiệm, nơi này là ghi chép, ngài và thân nhân người bệnh giao phó đi. Tô Vân đem trong tay ghi chép Trịnh Nhân mới vừa trần. Đột thân, trị liệu ở 4 giấy giao cho là chủ nhiệm, là chủ nhiệm gật đầu một cái, nhận lấy giấy, ông chủ Trịnh, còn có một cái người bệnh, là chủ nhiệm chưa đầy ý, mà là nhắc nhở Trịnh Nhân. Ừ, cũng là tiêu chảy 5 năm, rất tương tự bệnh án sao? Cơ bản giống nhau, là chủ nhiệm nói, ông chủ Trịnh, ngài Quang Nhiếp có thể đặt ở ta cái này sao? Chỉ chủ nhiệm đối với cái gì ký sinh trùng không có hứng thú. Hắn tâm niệm chính là Quang Nhiếp. Ếch, Trịnh Nhân do dự một chút, liền cười nói, chỉ chủ nhiệm, vậy thì đặt ở ngài cái này. Ta muốn là dùng thời điểm hỏi lại ngài muốn. Ông chủ Trịnh ngài cái này quá khách khí. Chỉ chủ nhiệm hưng phấn nói đến. Là ta mượn dùng. Mượn dùng. Nhìn chỉ chủ nhiệm giống như là đứa nhỏ vậy vui vẻ. Trên mặt còn có chút sợ mình đổi ý thấp thỏm. Trịnh Nhân cười một tiếng. Vậy chúng ta cáo từ trước. Trịnh Nhân nói. Còn có một cái tương tự người bệnh cần xem. Còn như một cái khác người bệnh. Tại chỗ trẻ tuổi nhất là Lâm Uyên. nàng vậy không nói ra triệu chứng như nhau chẩn đoán liền vậy lời ngoài nghề. Chị chủ nhiệm ôm Quang Nhiếp, một đường cầm Trịnh Nhân đưa đến cửa thang máy. Ông chủ Trịnh, ngài đây chính là quá hào phóng. Cửa thang máy đóng lại, là chủ nhiệm cười nói, ta ngày thường vậy rất ít dùng, kỹ thuật mới luôn là muốn bày, thả vào chị chủ nhiệm vậy mặt, cũng coi là người dùng đúng việc. Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, đó là cái gì? Lâm Uyên lúc này rốt cuộc bắt cơ hội hỏi. Quang Nhiếp, đệ nhất sản phẩm, tính thực dụng vậy, Trịnh Nhân nói, vậy, không nghĩ tới Trịnh Nhân cho một cái như vậy đánh giá. Nhưng là chủ nhiệm và Tô Vân đều không phản bác, Lâm Uyên không biết làm sao, trong đầu nghĩ vẫn là được rồi. Cái này hai chữ, thật sự là rất có chỗ dùng. Ông chủ Trịnh, cái kế tiếp người bệnh đặc biệt kỳ quái, là chủ nhiệm nói. Người bệnh tự tố tiêu chảy 5 năm, máu kiểm phát hiện là chua viên tế bào cao, là tính chua viên tế bào cao, có thể phán đoán có biến trạng thái phản ứng tính tật bệnh. Ký sinh trùng bị nhiễm, da bệnh, máu bệnh, u ác tính, đỏ thắm nóng các loại bệnh truyền nhiễm đợi một chút, đơn thuần một cái là tính chua viên tế bào tăng cao. Cũng không có quá cụ thể lâm sàng ý nghĩa. Mà là khoa trưởng ý nghĩa, Trịnh Nhân rõ ràng, bởi vì người bệnh tiêu chảy, hắn có thể suy tính là nào đó ký sinh trùng bị nhiễm. Nhưng mà liên tục 5 năm tiêu chảy, cái này thời gian có chút dài, thời gian dài tiêu chảy cộng thêm là tính chua viên tế bào tăng cao. Có thể suy tính bệnh tình cũng không nhiều, ngài hoài nghi là tính chua viên tế bào ruột viêm. Trịnh Nhân hỏi. Ừ, là chủ nhiệm gật đầu một cái, là tính chua viên tế bào ruột viêm là một loại biến thái phản ứng tính tật bệnh. Bất quá khỏi bệnh sau tốt hơn, không có ác thay đổi đưa tin, là chủ nhiệm sở dĩ có mình chẩn đoán, nhưng cố ý muốn cho Trịnh Nhân tới xem, là bởi vì là tính chua viên tế bào ruột viêm là một loại vô cùng là hiếm thấy bệnh. Trịnh Nhân trầm tư. Hắn ở từng cái kiểm soát những vấn đề khác, trở lại phòng làm việc, là chủ nhiệm cầm phần thứ hai hồ sơ bệnh lý đưa tới. Lúc này Lâm Uyên càng để ý, nàng mắt không chớp và ông chủ Trịnh cùng nhau xem các loại kiểm tra báo cáo. Nhưng mà ông chủ Trịnh lật xem báo cáo tốc độ thật là giống như là bay như nhau. Xoát xoát xoát liền xem xong, cái này khám báo cáo tốc độ, quên đi. Lâm Uyên rất không biết làm sao, từ ông chủ Trịnh trong tay nhận lấy hóa nghiệm một, tiếp tục một chút xíu nhìn, người bệnh đã đi hồi đưa, ông chủ Trịnh chờ một chút, ta để cho người nhà bệnh nhân tới, ngài tự mình hỏi bệnh án, là chủ nhiệm nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái, cầm người bệnh phim cắm vào đèn soi phim lên, mặc dù và lần trước cái người bệnh bệnh án tương tự. Đều là tiêu chảy 5 năm, đi qua rất nhiều kiểm tra, chữa trị cũng không có chuyển biến tốt, nhưng tất cả mọi người tại chỗ, không có một cái cho rằng và lần trước cái người bệnh chẩn đoán vậy. Tiêu chảy, là chủ nhiệm, ngài cái này hàng năm và những thứ này bệnh giao tiếp. Có hay không cảm giác được mình bụng thỉnh thoảng sẽ đau? Tô Vân bắt đầu 046 làm trò đùa. Cũng không phải là y khoa học sinh, học được cái gì liền bắt đầu suy nghĩ bản thân có bệnh gì. Là chủ nhiệm nói, chỉ là tiêu chảy loại bệnh trạng này, có thể khơi gợi nhân tố quá nhiều. Ừ, rõ ràng chẩn đoán tiêu chảy là rất khó, đúng, là chủ nhiệm nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, giống như là hắn chần chờ một chút, không tìm được rất tốt tỉ dụ. Giống như là đầu bếp làm thức ăn, biết làm Phật nhảy tường không coi vào đâu bản lãnh, chân chính có thể bó cải xanh đậu hũ làm ra Phật nhảy tường mùi vị tới. Mới là bản lãnh, Tô Vân cười nói, cái thí dụ này có chút chán ghét, dẫu sao là tiêu chảy, làm sao có thể và Phật nhảy tường liên hệ tới, là chủ nhiệm cười một tiếng, cũng không đồng ý Tô Vân giải thích. Nhưng là hắn vậy không phản bác, ta cảm thấy ngài chẩn đoán là đúng,